Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, hiểu rõ đại nghĩa chương dịch cầu ngũ tinh tốt bình luận. Đại tỷ đem hài tử đưa lên xe thì đi tới, cầm điều băng ghế cùng chương dịch ngồi xuống. Vô luận xảy ra chuyện gì, nay thiên đệ đệ làm hết thảy cũng là vì nàng và hai đứa bé. Cho nên đại tỷ đương nhiên muốn cùng chương dịch cùng một chỗ khiêng. Ác bà vẫn như cũ trong sân chửi bóng chửi gió. Một bên vỗ bắp đùi của mình một bên hô: Thương thiên a, ta đây là tạo cái gì nghiệt? Cưới như thế cái con dâu về nhà, cả ngày liền biết chọc tức ta. Còn để đệ đệ của nàng đến đánh ta, ta không còn sống. Tiểu nhi tử cùng con dâu nhỏ kiêng kỵ chương dịch không dám rời quá gần. Chỉ có thể ở cửa hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Dường như dạng này có thể cho chương dịch sợ hãi đồng dạng. Còn lại hàng xóm vừa nói vừa cười nhìn lấy náo nhiệt. Người nào cũng không đến nói một câu. Vẫn là đại tỷ lão công công an ủi vài câu lão bà của mình. Sau đó bất đắc dĩ thở dài đi tới. Đối đại tỷ cùng chương dịch nói ra. Dù sao đều là người một nhà. Tư viện a, dạng này náo nhiều khó khăn nhìn. Ngươi theo ngươi bà nói lời xin lỗi. Phục cái mềm đi, chúng ta về sau cái kia sinh hoạt vẫn là qua được. Đại tỷ nghe được câu này, nhịn không được nở nụ cười lạnh. Nguyên bản nàng đã nhịn tầm 10 năm. Vì gia đình, có chút khí thụ lấy cũng liền thụ lấy. Nhưng là hôm nay chương dịch đem giấy cửa sổ cho vạch ra. Lại thêm tiểu vũ bị đánh. Nàng dứt khoát cũng liền mượn trường hợp này đem trong nhà phá sự làm rõ ràng. Nghe được công công để cho nàng đi qua chịu thua xin lỗi, nàng cười lạnh hai tiếng, hỏi ngược lại: ha ha, chịu thua, ta dựa vào cái gì cho nàng chịu thua? Chỉ bằng nàng trong nhà đánh con của ta, chỉ bằng nàng ở tại trong nhà của chúng ta còn cả ngày cho ta sắc mặt nhìn. Công công ngươi nói câu lương tâm lời nói, ta gả tới vài chục năm, các ngươi cái gì thời điểm xử lý sự việc công bằng qua? Ta cùng Lưu Khải chính mình vay tiền đáp nhà, không có để cho các ngươi móc qua một phân tiền. Kết quả các ngươi phòng ốc của mình lột đắp phòng mới cho tiểu nhi tử. Chạy tới thì chiếm chúng ta tầng này ở lại, còn nói là đến cho chúng ta mang hài tử. Tốt, ta để cho các ngươi mang hài tử. Ở tại nơi này còn chưa tính. Có thể là các ngươi vỗ vỗ lương tâm hỏi hỏi mình. Đối với chúng ta nhà hài tử thế nào? Đều là các ngươi thân sinh cháu trai, cháu gái. Đối với người ta cháu trai thì đau đến như cái bảo bối. Đối với ta khuê nữ cùng nhi tử tựa như là bảo dưỡng một dạng. Đại tỷ đem những này năm trong lòng ủy khuất toàn diện đều nói ra. Lão công công mặt mũi tràn đầy nếp may, cũng là phi thường bất đắc dĩ. Nguyên bản đại con dâu rất giảng lý lẽ, hắn mới đến tìm nàng, muốn cho nàng cúi đầu nhận sai đem sự kiện này kết thúc. Thật không nghĩ đến đại con dâu cũng tới tính khí, để hắn cũng không có biện pháp. Ai, ngươi lời nói này, đều là chúng ta cháu trai ruột, cháu gái, người nào chúng ta đều đau a. Hừ, nói lời này có người tin sao? Đại tỷ chỉ Tiểu Cương, cắn răng nói ra, vừa mới đệ ta cho Tiểu Vũ mua món đồ chơi mới. Tiểu Cương khóc hô hào muốn, lão thái bà này tới thì đoạt, còn đem Tiểu Vũ tay đều đánh đổ máu. Đây chính là các ngươi nói đều đau. Lão công công mặt mũi tràn đầy xấu hổ, lúc này thẹn đến nói không ra lời. Hắn nữ nhân bình thường đức hạnh gì hắn cũng biết, nhưng là bất đắc dĩ hắn là cái đồ hèn nhát, không quản được lão thái bà, cho nên chỉ có thể tìm tính tình tương đối tốt đại con dâu nói hộ. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ khuyên nhủ: nhà hòa thuận vạn sự hưng, nhà hòa thuận vạn sự hưng, nhịn một chút liền đi qua, chúng ta đừng làm rộn, khiến người ta chế giễu a. Ta không tin ngươi nói một bộ này. Đại tỷ quay mặt đi cũng không nhìn hắn, người nào thích nhẫn người nào nhẫn đi. Ta là nhịn không được, ta không thể nhìn con của ta mỗi ngày bị người khi dễ. Ai, Tiểu Lị đều báo cảnh sát. Ngươi muốn là lại không nhận sai, chẳng lẽ thì nhìn lấy đệ ngươi bị bắt đi sao? Lão công công lại khuyên nhủ. Chương dịch lúc này thời điểm nhìn lão công công liếc một chút. Ha ha, Lão tiểu tử này nhìn qua ỉu xìu không kéo mấy cái. Không nghĩ tới một bụng ý nghĩ xấu. Thật đúng là, càng là loại này nhìn qua đồ hèn nhát ra hòa. Trong bụng chủ ý xấu chỉ định không ít. Vừa nhìn thấy đánh cảm tình bài vô dụng. Lập tức liền bắt đầu uy hiếp. Đại tỷ ngươi yên tâm. Sở cảnh sát bên kia ta có mấy cái người quen. Bọn họ không động được ta. Trương Dịch thản nhiên nói. Lão công công cũng là không có biện pháp. Chỉ có thể thở dài. Vậy thì chờ lấy đi sở cảnh sát đưa cơm đi. Sở cảnh sát đến bên này khoảng cách rất gần. Lại thêm phương đồn trưởng biết là Trương Dịch sự tình về sau. Lập tức liền lên xe một đường cuồn cuộn mà tới. Hắn mừng rỡ như điên. Đây quả thực là cái trời ban cơ hội tốt để hắn cùng Trương Dịch nhờ và chút quan hệ a. Mượn cơ hội này đem trước đó mâu thuẫn xóa đi. Nếu có thể lại tới gần điểm quan hệ. Vậy liền dễ chịu. Không có qua 10 phút đồng hồ. Xe cảnh sát thì chạy đến xuống Liễu thôn tới. Thôn dân chung quanh phần phật một tiếng toàn bộ giải tán. Ôi uy, xe cảnh sát đến rồi. Thật nhanh a. Nhìn chúng ta Trương gia trấn cái này sở cảnh sát hiệu suất cũng là cao ai. Lưu lão thái thái nghe được tiếng xe cảnh sát nhất thời vui vẻ. Lập tức gia tăng âm lượng gào khóc lên. Ôi uy, ta muốn bị đánh chết. Ta 6-70 tuổi lão thái thái hắn án lấy ta tại trên mặt đất đánh a. Ta phải chết a, có không có thiên lý á. Cái này các ngươi xong đời. Lưu Nhị Hắc cùng vợ hắn mặt mũi tràn đầy đắc ý chạy ra ngoài cửa. Trương Dịch đại tỷ bắt đầu khẩn trương lên. Hỏi Trương Dịch nói, tiểu Dịch, bên kia ngươi thật có người quen sao? Yên tâm đi, Trương Dịch cũng không có thời gian giải thích thêm. Nói người quen không tính là, nhưng là những người kia khẳng định đối với hắn rất quen thuộc chính là. Xe cảnh sát dừng lại. Phương đồn trưởng lập tức mang người chạy xuống xe. Trương Tổng ở chỗ nào? Hắn hướng ven đường người lại hỏi. Tên kia thôn dân. Ngoặc kép chấm hỏi. Trương Tổng là ai? Lúc này thời điểm, Lưu Nhị Hắc cùng vợ hắn đã mặt mũi tràn đầy mừng rỡ chạy tới. Lôi kéo phương đồn trưởng cánh tay liền nói. Cảnh sát đồng chí ngài có thể tính đến rồi. Đánh người hung thủ ngay tại chúng ta trong sân. Ngài nhanh điểm bắt hắn cho bắt đứng lên đi. Hung thủ. Các ngươi nói người kia gọi là Trương Dịch sao? Phương đồn trưởng hỏi. Lưu Nhị Hắc cùng vợ hắn liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng. Tiểu tử kia liền kêu là Trương Dịch tới. Phương đồn trưởng tranh thủ thời gian mang người chạy vào trong sân. Kết quả vừa vào sân nhỏ. Thì cùng ngồi ở chỗ đó Trương Dịch đánh vừa đối mặt. Đại tỷ nhìn đến 5-6 cái người mặc cảnh phục tới. Khẩn trương lập tức đứng lên ngăn tại Trương Dịch trước mặt. Cảnh sát đồng chí, sự kiện này cùng đệ đệ ta không có quan hệ, đều là ta để hắn động thủ. Nàng đã sớm nghĩ kỹ, nếu như cảnh sát đến bắt người mà nói liền đem nàng bắt vào đi. Đệ đệ của nàng tuổi trẻ tài cao, hiện tại lại là xí nghiệp lão bản, không thể tiến sở cảnh sát, nếu không sẽ đối nhân sinh của hắn sinh ra ảnh hưởng không tốt. Trương Dịch sửng sốt một chút. Sau đó trong lòng tràn đầy đều là ấm áp cùng cảm động. Mặc dù bây giờ thân phận địa vị của hắn không tầm thường, thế nhưng là tại đại tỷ trong mắt, hắn vẫn như cũ đều là cái kia cần che chở quan tâm đệ đệ. Tỷ, không có chuyện gì, đừng lo lắng, Trương Dịch khuyên nhủ. Phương đồn trưởng tháo cái nón xuống đi tới, một mặt cung kính nụ cười. Trương Tổng, ngài có phải hay không ở chỗ này gặp phải phiền toái gì? Hắn đến gặp cả lưng, khách khách khí khí hỏi. Thái độ này, để toàn trường bao quát đại tỷ ở bên trong tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.